đích nữ khó gả, chương 70, buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Sở Diệc Dao ngưng lại, bàn tay dưới áo nắm chặt, đáy mắt lộ một màn cảm xúc. Nếu nàng nói một chút cũng không hận người này, đó là lừa mình dối người. Lòng chán ghét Sở Diệu Lam cũng không bằng nỗi thống hận đối với Nghiêm Thành Chí. Hắn do dự, hắn nhu nhược, hắn phản bội, còn có ngay từ đầu Nghiêm gia bắt tay hợp tác với Nhị Thúc nuốt 1/3 gia sản Sở gia trong tay nàng tìm được ngươi rồi. Đột nhiên sau lưng Sở Diệc Dao truyền đến một tiếng kêu to, quay đầu nhìn lại, Lý Thiếu Gia hồn hển đi về phía nàng, chạm mặt nói một câu: người nói ai du côn lưu manh. Giờ phút này Sở Diệp Giao lại cảm thấy may mắn khi có người gọi nàng, quay đầu lại nhìn Lý Thiếu Gia, Sở Diệp Giao cười trả lời. Ai đáp lời chính là người đó, Lý Công Tử, lòng dạ ngươi so với cây kim còn nhỏ hơn. Ngươi đang ám chỉ cái gì, nói ta nhỏ mọn, ta thấy ngươi mới là đồ độc ác. Lý Thiếu Gia đỏ mặt nguyền rủa, Lý Huynh, đấu võ mồm cùng một cô nương gia như vậy có vẻ không hiền hậu. Một bên truyền đến âm thanh Nghiêm Thành Chí, hắn đi tới bên người Lý Thiếu Gia vừa cười vừa khuyên nhủ. Là do ngươi không biết vừa rồi nàng ta nói chuyện rất quá đáng. Lý Thiếu Gia không phục, nhận thấy mình nói nữa cũng mất mặt, vì vậy hướng phía Sở Diệp Giao hừ một tiếng. Ta không so đo với người, nói xong liền xoay người đi. Nghiêm Thành Chí thấy hắn rời đi, quay đầu ôn hòa nói với Sở Diệp Giao. Sở tiểu thư, Lý Huynh là người thẳng thắn, có lời nào không phải, ngươi đừng để trong lòng. Ở trước mặt người ngoài hắn vĩnh viễn bày ra bộ dáng ôn nhu khiêm tốn, nếu không phải nàng đã trải qua một kiếp, Sở Diệp Giao căn bản sẽ không biết người nam nhân trước mắt này có bao nhiêu nhu nhược. Lúc mới gả quan hệ hai người cũng không tệ lắm, Sở gia vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, nhưng cũng bởi vì nàng chậm chạp không có tin mừng, Nghiêm phu nhân lần lượt nhét thêm thông phòng vào, Nghiêm phu nhân phân phó, một tháng phải dành nửa thời gian đến chỗ những thiếp thất kia, hắn cũng không dám phản bác nửa câu, đáng tiếc một đám thiếp thất kia cũng đều chậm chạp không thấy tin gì. Về sau nàng mang thai sinh ra Vi Nhi, Sở Diệu Lam vào Nghiêm phủ ở, quan hệ hai người liền thay đổi, Sở gia xảy ra vấn đề, nàng không thể không đem gia sản trong tay đi hỗ trợ, nhưng nàng không ngờ tới chính là, lần hỗ trợ này, dĩ nhiên là hỗ trợ cho túi tiền của Nhị Thúc cùng Nghiêm gia, góp vào làm lớn sản nghiệp Nghiêm gia, làm cho Nghiêm gia may mắn đoạt được một ghế trong tứ đại gia Kim Lăng. Đã vậy cũng không có được nửa điểm cảm kích của hắn, nàng không có nhà mẹ đẻ ở Nghiêm gia tư cố vô thân, cho nên hắn không kiêng nể gì bắt đầu tư thông cùng Sở Diệu Lam, hắn không trực tiếp ra tay hại nàng là bởi vì hắn cảm giác nàng căn bản không thể uy hiếp gì được. Nếu không phải có Nghiêm lão phu nhân, không biết hắn và Sở Diệu Lam sẽ còn làm ra những chuyện gì. Sở tiểu thư, ngươi không sao chứ, Nghiêm Thành Chí lại hôn nàng một tiếng, Sở Diệp Giao hoàn hồn nhàn nhạt liếc hắn một cái, xoay người đi về phía hỉ đường. Nghiêm Thành Chí cảm giác thái độ của nàng có chút kỳ quái, bất hòa xa cách trên người Sở tiểu thư hình như đang nhằm vào hắn, bằng hữu một bên lôi kéo hắn, Nghiêm Thành Chí nhìn nàng một cái, đi theo bằng hữu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu tân nương mới được đưa vào tân phòng, Sở Diệp Giao quay đầu lại, người kia đã sớm không thấy tăm hơi, nàng nên coi những thứ này chỉ là một cơn ác mộng, trọng sinh tỉnh lại một khắc kia, nàng chỉ muốn một lòng bảo vệ Sở gia, không muốn phí sức đi trả thù hắn. Nếu như đời này Nghiêm gia còn muốn duỗi tay quan hệ gì với Sở gia, nàng sẽ không khách khí giơ đao chặt nó. Sở Diệp Giao đến tân phòng nhìn Tần Mãn Thu, trong phòng đều là người của Vương gia, Sở Diệp Giao đứng cạnh cửa nhìn một chút rồi rời đi, đến tiền viện còn loáng thoáng nghe được một ít chuyện của Vương Cửi Lâm lúc xế chiều. Mà nhân vật chính trong chuyện này, không biết hiện giờ đang trốn ở đâu rồi, Sở Diệp Giao cũng không thấy Nhị Thẩm và Sở Diệu Phỉ. Sau khi kết thúc tiệc rượu liền lên xe ngựa trở về Sở gia, giữa phố lớn ngõ nhỏ còn có thể nghe được tiếng bánh pháo, không khí năm mới càng thêm nồng đậm. Tới gần cuối năm Sở gia cũng bận rộn vô cùng, đêm 29 Sở Diệp Giao vẫn còn ở trong cửa hàng vội vàng xem sổ sách các cửa hàng đưa lên, năm nay tính cả khoản bạc đòi về nhiều như vậy cơ bản đã có thể trả hết bạc của Tần bá bá, Sở Diệp Giao để bút xuống vuốt vuốt cổ, nói với Sở Trung ở đối diện. Trung thúc sang năm là bắt đầu tốt a, đại tiểu thư vất vả rồi. Sở Trung cũng cảm thấy cao hứng, trở lại hơn 2 năm, rốt cục cũng thấy cửa hàng khởi sắc so với lo lắng 2 năm qua, sang năm có thể bắt đầu tốt lên rồi. Mọi người cũng cùng vất vả theo. Sở Diệp Giao mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp đầy tới trước mặt Sở Trung. Trung thúc 2 năm trước Sở gia không trả được cho thúc tiền công xứng đáng, Diệp Giao cũng chỉ biết mặt dày cầu Trung thúc giúp đỡ, năm nay thúc nhận đi. Sở Trung mở cái hộp kia ra, bên trong là 10 đĩnh bạc xếp đầy một cái hộp nhỏ, ông ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. Ta không thể nhận, sao lại không thể nhận, hiện tại trong cửa hàng chưa định danh tổng quản sự, nhưng những việc Trung thúc làm đâu chỉ một cái danh hiệu tổng quản sự có thể suy luận, không có thúc cũng sẽ không có cửa hàng hôm nay, những vật này là thúc đáng có được. 500 lượng bạc này cũng không đủ để biểu đạt cảm kích của Sở Diệc Giao đối với ông, nhưng nhiều bạc như vậy, Sở Trung không dám nhận. Đại tiểu thư ta chỉ có một mình cũng không dùng nhiều như vậy, bạc này ngài giữ lại đi. Sở Trung từ chối, Sở Diệc Giao lắc lắc đầu. Trung thúc, cho dù ngài không cần, còn có vài người quản sự lúc trước theo ngài trở về, bọn họ dù sao cũng cần, những bạc này ngài nhận lấy, bọn họ có thiếu thì lấy một chút, coi như là cảm tạ bọn họ vất vả mấy năm này. Sở Trung nghe thấy lời ấy cũng không nói gì nữa. Vậy ta liền thay bọn họ nhận. Trung thúc, cái nhà này sớm muộn gì giao cho Ứng Trúc, nhưng hiện giờ Ứng Trúc còn quá nhỏ, chờ đến thời điểm bé có thể trông nom những chuyện này, còn cần Trung thúc ngài ở bên cạnh chỉ điểm đấy. Tiểu thư, nhị thiếu gia thật sự không trở lại. Sở Trung cũng không hy vọng đại tiểu thư đem tất cả thời gian hao phí vào chuyện làm ăn, chẳng lẽ nàng không lấy chồng. Có ai ngăn huynh ấy trở lại đâu, là tự huynh ấy không muốn. Sở Diệc Giao thản nhiên nói. Vương nhị thiếu gia thành hôn cũng không trở lại, nếu huynh ấy muốn ở Thiên Phật tự xuất gia cháu cũng sẽ không cản. Sở Trung suy nghĩ rồi mở miệng, không ít người nói sau này Sở gia muốn chiêu con rể, như vậy đại tiểu thư mới có thể tiếp tục quản lý cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không có chuyện để người ngoài nhúng tay vào Sở gia, cháu cả đời không lấy chồng cũng sẽ không chiêu rể. Những người tung tin ra ngoài chẳng phải là nghĩ cho con trai mình cưới nàng sao, chính thức vào Sở gia tranh giành một chén súp. Đại tiểu thư, nếu ngài không lập gia đình, lão gia phu nhân sẽ không yên lòng. Sở Trung cũng sợ Sở Diệc Giao thực sự vì những chuyện này mà chặt đứt nhân duyên của mình, vậy ông thật sự hổ thẹn với lão gia. Bây giờ còn sớm mà, Trung thúc ngài gấp cái gì, ngài đến giờ vẫn chưa đón dâu đâu. Qua năm là 14, cũng không sớm a. Sở Trung nhìn nàng đang cúi đầu tìm tòi, thở dài một hơi. Sở Diệc Giao đứng dậy nhìn giá treo một chút, bắt được một quyển sách thật dày, bìa sách còn tích bụi, tò mò mở ra xem, bên trong là hình thức chủng loại đồ sứ mà Sở gia nhập vào những năm qua. Trung thúc ngài xem cái này, Sở Diệc Giao lật một nửa chỉ vào một cái trong đó. Thì ra chúng ta cũng từng nhập loại này, vậy tại sao về sau không nhập nữa? Sở Trung nhìn qua, đó là đồ khi Sở lão gia còn tại thế nhập hàng ghi chép lại. Bán không tốt lắm, không ít cửa hàng cũng nhập qua cái này, nhưng đều không bán được cho nên nhập hai lần liền ngưng. Không đúng à, Sở Diệc Giao lẩm bẩm một câu, nàng nhớ rõ ràng kiếp trước cái bình hình dáng như vậy bán vô cùng tốt, bất quá khi đó Sở gia đã phá sản, thứ này là Nghiêm gia gom chữ được cộng thêm vơ vét tài chính từ Sở gia ủng hộ, địa vị mới bay lên nhanh như vậy. Trong đầu đột nhiên có cái gì thoáng hiện lên, Sở Diệc Giao một lần nữa lật về mặt bìa, nhìn vài hàng chữ lớn bên trên, lại tỉ mỉ lật từng tờ, năm đó ánh mắt của phụ mẫu rất tốt, những món đồ sứ cổ này bất luận là hình thức hay kiểu dáng đều rất tốt, chỉ là lưu hành không đúng thời điểm, nên mới bán kém như vậy. Ước chừng lật hơn 100 trang, Sở Diệc Giao thấy được 7-8 loại trong đó tương đối quen mắt, những thứ này đều được nhập trước khi nàng được sinh ra, sở dĩ nàng cảm thấy quen thuộc là vì kiếp trước những vật này lại một lần nữa lưu hành một thời gian. Trung thúc, có phải mỗi cửa hàng của chúng ta đều sẽ có vật này hay không? Sở Diệc Giao hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi Sở Trung. Cũng chưa chắc, đây là phu nhân tự mình ghi chép lại, trong đó có một số món cửa hàng chúng ta không nhập nhưng nhà khác nhập, phu nhân sẽ có đánh dấu ở phía trên, sau khi phu nhân đi thứ này liền do lão gia tiếp tục, đến lúc thân thể lão gia khó chịu đành để một bên không nhớ đến, về sau cũng là đại thiếu gia siêu tầm thêm vài món. Quá khứ Sở phu nhân yêu thích những thứ này, thích đi dạo rất nhiều cửa hàng bán đồ sứ, thấy có cái gì mới mà Sở gia không có đều mua một món về rồi ghi chép lại. Những thứ này sau khi Sở gia đóng cửa hẳn là rơi vào tay Nghiêm gia, chính xác phải là rơi vào tay Nghiêm lão phu nhân, thay đổi một chút, Nghiêm lão phu nhân cũng đem rất nhiều đồ của mình lưu hành nhiều năm trước ra bán, dựa vào những ghi chép trong này, cửa hàng đồ sứ Nghiêm gia mới có thể vượt lên một bậc. Mà nàng lại hoàn toàn không biết, Trung thúc, cái này nhị thúc có biết không? Sở Diệc Giao có chút kích động, những vật này kiếp trước mang đến bao nhiêu lợi nhuận cho Nghiêm gia, đến thời cơ thích hợp cũng có thể mang đến cho Sở gia bấy nhiêu. Phòng nhị gia là ở trên lầu, đây vốn là phòng của đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trung suy nghĩ một chút lắc lắc đầu, về sau thời điểm nhị thiếu gia đến cửa hàng liền dùng phòng này, nhưng không lưu tâm lắm, cho nên có thể hắn cũng không biết. Sở Diệc Giao gật gật đầu, ngẫm lại đúng là nhị thúc không biết, nếu không món hời béo bở này sao có thể để Nghiêm gia lấy đi. Nhìn chữ viết của Sở phu nhân trên bìa, Sở Diệc Giao đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, nương, lần này Diệc Giao sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của người. Thời điểm rời khỏi cửa hàng đã khuya lắm rồi, A Xuyên chờ nàng ở bên ngoài, Sở Diệc Giao lên xe ngựa. Đến cửa Sở gia, Sở Diệc Giao đang muốn đi vào, thoáng nhìn A Xuyên đứng bên cạnh xe ngựa đang kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ tường khuất, nhìn theo tầm mắt hắn, một mảnh hắc ám không có gì cả. Ngươi nhìn gì vậy? Sở Diệp Dao hô hắn một tiếng. A Xuyên vội vàng cúi đầu xuống, thu lại đáy mắt kinh hoàng. Không có gì. Ngươi cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sở Diệp Dao nhìn hắn một cái, xoay người đi vào cửa chính. A Xuyên thấy nàng đã vào trong, vội vàng đi đến chỗ tối kia, nhưng không còn thấy thân ảnh quen thuộc vừa rồi, cách Trương.